Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646. Ôn Nhu đúng vậy, chính là cái kia Ngô Tiêu Túc. Ngô gia đại tiểu thư nương nguyên bản liền phải mềm lòng đâu, ta xem nàng thấy như thế nào cũng là trang, ta không làm nàng đi lên. Nếu bằng không, nàng nếu là ở chúng ta trên xe ngựa xảy ra chuyện gì, Ngô gia không chừng còn muốn tìm chúng ta tính sổ đâu. Tiểu Lâm Nhi đắc ý mà dương lên đầu nhỏ. Ngụy Từ Cầm buồn cười, xoay người duỗi chỉ chọc chọc nữ nhi đầu. Liền ngươi ái ở ngươi đại tỷ trước mặt khoe mẽ, nói nương không đáng một đồng. Kiều Lâm thè lưỡi, vẻ mặt nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng. Kiều Mộc nhìn muội muội như thế linh động hoan thoát, trong lòng cảm khái vạn phần, bên môi bôi lên một tia nhàn nhạt ý cười, gật gật đầu. Tiểu Lâm Nhi là rất cơ trí. Được rồi, ngươi cũng đừng khen, lại khen ngươi muội muội cái đuôi đều phải trời cao. Ngụy Từ Cầm cười lắc đầu, một tay lôi kéo cái nữ nhi, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Mẹ con ba cái đi vào Nam Trúc Viên, ập vào trước mặt xanh biếc Thanh Trúc, làm Kiều Mộc biểu tình hơi hơi hoảng hốt một chút. Lúc này tuyết còn chưa hoàn toàn hóa đi, xanh biếc cùng tuyết trắng hòa hợp một cảnh, làm nàng nhớ tới đã từng có như vậy một cái hiền từ lão thái thái, luôn thích cô nàng đại quạt hương bồ, ở Thanh Trúc Lâm bên trong thiết một chương tiểu án, nghe phong nghe trúc thường tuyết sắc. Quảng cáo, trở về không được, Kiều Kiều, làm sao vậy? Ngụy Từ Cầm nghi hoặc mà nhìn về phía nàng hài tử. Kiều Mộc chớp chớp mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì nương, ta thực thích nơi này. Thích liền hảo, Ngụy Từ Cầm cao hứng mà thẳng gật đầu. Vào nhà nhìn một cái, nương sớm chuẩn bị cho ngươi phải về nhà trụ, đệm giường cái gì đều là tân đổi, ngươi nhìn thiếu cái gì lại cùng nương nói. Nương, ngươi cấp tỷ tỷ đều là tốt nhất, như vậy một so ta đều không giống như là ngài thân sinh. Kiều Lâm chu miệng nhỏ, trêu ghẹo một tiếng. Ngụy Từ Cầm tay ngừng lại một chút, ngay sau đó giơ tay liền phách về phía tiểu nữ nhi phần lưng. Nói cả nói bậy cái gì, ngươi nương là ta còn chưa đủ vì ngươi nhọc lòng nột. Hi hi, Kiều Lâm che miệng cười, vọt đến tỷ tỷ phía sau, lôi kéo Kiều Mộc ống tay áo nói. Tỷ, ngươi không ở nhà khi, nương động bất động liền đánh ta, còn lão nói ta như con khỉ quậy một cái. Ngươi đã trở lại, cần phải vì ta chủ trì công đạo nột. Ta tỷ muội hai cái nhất định phải một lòng. Ngụy Từ Cầm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ta nói cho ngươi, ngươi tỷ là nhất có nguyên tắc, đừng hy vọng ngươi làm sai sự, nàng sẽ chạm ngươi bên kia. Kiều Lâm bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nương ba cái đi vào bố trí tinh xảo hoa mỹ xương phòng. Dùng hai mặt thêu mẫu đơn thêu bình phong cấp ngăn cách bên ngoài bố trí thành một gian nho nhỏ phẩm trà chiêu đãi khuê mật dùng tiểu cách gian, bên trong còn lại là rộng rãi phòng ngủ. Gia đều bài trí đầy đủ mọi thứ, Kiều Mộc nhìn lướt qua liền cảm thấy đều vừa lòng, nơi nào còn cần thêm thứ gì. Nàng nguyên bản chính là cái không có gì yêu cầu cao người, chỉ cần trụ thoải mái là được, đến nỗi những cái đó bài trí gì đó, cũng đều không sao cả. Cũng liền phụ thân hiện tại thăng nhiệm hầu gia, mẫu thân bắt đầu chú ý, bằng không gác dĩ vãng ở trong thôn, giường đất một chương, có thể nóng hồi nằm là được. Tỷ, ngươi thật không phải cái chú ý người. Tiểu Lâm Nhi thấy nhà mình tỷ tỷ ánh mắt kia, đối thế tục chi vật tựa hồ đều có thể không, nhịn không được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, không lớn không nhỏ tôn ti chẳng phân biệt, như thế nào có thể thuận miệng trêu ghẹo ngươi tỷ. Ngụy Từ Cầm chụp tiểu nữ nhi một chút, Kiều Mộc không khỏi lắc đầu che chở muội muội nói. Nương không có việc gì, ở nhà mình trong nhà tùy ý điểm là được. Đúng vậy nha, Kiều Lâm oai oai đầu nhỏ tự nhiên mà vậy xúc đến Kiều Mộc phía sau. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.